Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, chương 627. Chính diện cứng rắn. Hoa, chói mù mắt chó của ta A1. Ngoặc kép, cái này muốn so cái gì mảng lớn đô tới kinh ngạc A1. Ở giữa chiến đấu, kỳ thật Lương Đức Hoàng cũng không phải mạnh như vậy a. Đánh một cái quỷ lão đầu còn hoa thời gian lâu như vậy. Với lại bây giờ nhìn lại, còn không có chiếm thượng phong. Rác rưởi, trên lầu là chó, xem xét hoàn tất, cho các ngươi phổ cập một cái. Lương Đức Hoàng đối thủ, tên là Xuyên Điền Chiết Giã, đã từng cúp châu Á quán quân. Thời gian qua đi 8 năm về sau, cầm tới World Cup quán quân, danh xưng Japan thứ nhất trên nơ, trước mắt thế giới bài danh thứ 84 vị. Các ngươi làm Lương Đức Hoàng đánh chính là gà quay. 84 tên liền đánh như thế phí sức, không phải thổi hắn là thế giới 3 vị trí đầu a. 3 vị trí đầu đó là tiềm lực, hắn mới bao nhiêu lớn? Vừa mới 21, trên lầu mắt đỏ chó, xem xét hoàn tất, 8 năm số 0, nhìn xem trên sân tranh tài, trong nước các đại bình đài bên trên, mưa đạn đó là không ngừng soát. Đương nhiên, cái gì cũng nói, nhưng càng nhiều vẫn là đối Lương Đức Hoàng cảm khái. Lương Đức Hoàng có 4 cái Dragonite, 1 cái Pikachu, 1 cái Zapdos, sự tình không tình. Ở trong nước cũng không phải là bí mật gì. Cho nên có thể nói trận này, Lương Đức Hoàng thắng chắc. Dù sao hắn chỉ dùng 2 cái Dragonite, liền đem đối phương đánh thảm như vậy. Cái này cũng không phải chỉ là nói suông. Liền xem như Xuyên Điền Chiết Giã đánh bại Lương Đức Hoàng cái này 2 cái Dragonite. Sau không mặt còn có 2 cái Dragonite, còn có 1 cái Pikachu, còn có 1 cái Zapdos. Cho nên nói Lương Đức Hoàng thắng chắc. Hiện tại liền nhìn là 2 chọn 6, hoặc là lại đến 2 cái vấn đề. Kỳ thật hiện tại Japan bên kia cũng trên cơ bản biết kết quả như vậy. So với trong nước nhẹ nhõm, Japan bên này liền có một ít phiền muộn. Ngẫm lại lúc trước, bọn hắn giống thế nhưng là rất hung. Muốn giáo dục Lương Đức Hoàng, muốn để hắn nói xin lỗi, muốn để hắn lấy cái chết tạ tội. Bất quá những cái kia đô là chuyện sau này. Liền trước mắt, bọn hắn ngay cả đánh đô đánh không lại, còn có cái gì tốt xoắn suýt. Hiện tại bọn hắn cũng nghĩ đến cứu danh dự, sự tình không tình. Nhưng trận đấu này, bọn hắn không cách nào can thiệp. Duy nhất có thể lấy trông cậy vào, cũng chỉ có Xuyên Điền Chiết Giã. Lúc này Xuyên Điền Chiết Giã trên người áp lực, có thể nghĩ, nhưng hắn lại không thể cởi lại. Hắn cũng chết cắn răng, cùng Lương Đức Hoàng 2 cái Dragonite quần nhau lấy. Nhưng thời gian này, tóm lại là có một cái cực hạn. Cực hạn này đến, liền là Slow King mất đi sức chiến đấu thời điểm. Chuẩn thần sở dĩ gọi là chuẩn thần, liền là bởi vì là nó cường hãn thân không thể tố chất. 2 cái Dragonite, 1 cái Tyranita, đây đều là chuẩn thần. Bọn chúng là nhưng khẽ cắn môi đính chủ. Thế nhưng là Slow King không được. Slow King đặc tính là trì độn, cũng không phải là không có phản ứng. Ngươi đánh nó một cái, phản ứng của nó là chậm cữu, nhưng chờ một lúc nó là sẽ có phản ứng. Nó mặc dù không biết mình mệt mỏi, bị đánh cũng không có cảm giác, không cảm giác đau lệ, nhưng làm những cái kia đau đớn tích lũy đến trình độ nhất định bạo phát sau khi đi ra, uy lực thế nhưng là cực lớn. Theo Slow King lần nữa chịu chiêu phóng điện về sau, Slow King tích lũy tổn thương bạo phát, nguyên bản phóng điện uy lực cũng không phải là quá mạnh. Sở dĩ tổng dùng một chiêu này, một là bởi vì đây là quần công kỹ năng, hai là bởi vì là một chiêu này công phòng nhất thể. Nhất là cận chiến thời điểm dùng rất tốt, Slow King trước đó đã ăn xong mấy kế phóng điện, nhưng là cái này một kế về sau, Slow King không có dấu hiệu nào ngã xuống. Mất đi sức chiến đấu, Slow King mất đi chiến đấu trong nháy mắt, toàn trường người xem mộng, mà Uyên Điền Triết Giá cũng cười khổ một cái. Hắn biết, như vậy kết thúc, chân khí đánh, nhìn xem ngã xuống Slow King, Lương Đức Hoàng là có một ít ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng sẽ không dừng bước lại, trực tiếp dùng lớn tiếng đối hai cái Dragon Knight quát, giống, a, hai cái Dragon Knight kêu to một không âm thanh. Hai cái chân khí đạn hướng lấy giữa hai người Tyranita đánh tới. Hai người đánh ra chân khí đánh vị trí rất xảo trá. Tyranita bất kể thế nào tránh, đều chỉ có thể né tránh một viên, mặt khác một viên bên trong định. Mà Tyranita tại vừa mới sử dụng ra lần thứ hai, giữ vững Protect. Hiện tại nó dùng Protect, bảo vệ. Xác suất thành công sẽ không vượt qua 25%. Rõ ràng Xuyên Điền Triết Giá cũng không định liều cái này tỷ lệ. Ngay tại hai cái chân khí đánh muốn đánh bên trong Tyranita thời điểm, Xuyên Điền Triết Giá bên kia bắn ra một đạo hồng quang. Hồng quang hiện lên, Tyranita cùng Slow King đều biến mất tại trên sân. Xuyên Điền Triết Giá từ bỏ tranh tài. Người thắng trận là Lương Đức Hoàng. Nhìn xem trên sân biến mất Tyranita cùng Slow King, trọng tài há to miệng, mặc dù hắn cực là không cam lòng, bởi vì cái này trọng tài cũng là Japan, nhưng nghề nghiệp của hắn tính, vẫn là để hắn lớn tiếng tuyên bố tranh tài kết quả. Làm kết quả này cửa ra thời điểm, toàn trường người xem đô cực là khó chịu, đầy trời hư thanh cùng tiếng mắng truyền tới. Về phần Lương Đức Hoàng cũng có một chút khó chịu, mẹ nó A1, rõ ràng lập tức liền muốn thắng được chứ, làm sao biến thành đối phương bỏ cuộc. Mặc dù kết quả là giống nhau, nhưng nói đến, Lương Đức Hoàng khẳng định vẫn là sẽ có một ít khó chịu. Nhìn xem đối diện đi xuống chiến đấu đài Xuyên Điền Triết Giá, Lương Đức Hoàng nhếch miệng, đều nói người lão gian, mã lão trượt. Gia hỏa này thật đúng là lại gian vừa trơn, bất quá kết quả đã là dạng này. Hắn cũng không có khả năng yêu cầu đối phương đem Tyranita phóng xuất, lại để cho đánh hắn một trận, mặc dù hắn phách lối, nhưng còn không đến mức như vậy não tàn. Thu hồi hai cái Dragon Knight, Lương Đức Hoàng cũng đi xuống chiến đấu đài. Người trẻ tuổi, đây là ngươi nên được. Đi tới trong sân ở giữa. Xuyên Điền Triết Giá lấy ra một viên kim chất huy chương, cung kính đưa tới Lương Đức Hoàng trước mặt, mặc dù không quá thoải mái, nhưng Lương Đức Hoàng vẫn là hai tay nhận lấy. Cùng trong nước huy chương khác biệt, cái này huy chương rõ ràng càng thêm đáng tiền, không chỉ có chất liệu là kim, với lại phía trên điêu khắc cũng rất tốt, phía trên điêu chính là một đầu cá chép, cũng chính là cá chép. Cái này Đông Không Tây vốn là hoa hạ, bất quá truyền đến Japan về sau, đến là thành vì Japan biểu tượng. Tạ ơn, nhẹ một nhẹ nhẹ gật đầu, Lương Đức Hoàng liền muốn quay người rời đi. Nhìn xem Lương Đức Hoàng rời đi bóng lưng, Xuyên Điền Triết Giá thở dài một hơi, nhìn thế hệ tuổi trẻ, Lương Đức Hoàng là muốn nhất chi độc tú. Ngẫm lại năm nay cúp châu Á, sang năm World Cup, tốt a, nếu như hết thảy thuận lợi, hắn khả năng cũng liền áp chế thế giới 50 tuổi trở xuống người 2 năm. Toàn thế giới 50 tuổi trở xuống 1.4 trên nơ, 2 năm, ha ha, nhớ tới còn đúng là mỉa mai đâu. Không nhìn toàn trường hư thanh, Lương Đức Hoàng đi trở về phòng thay quần áo, đem mệt sắp mệt là Dragon Knight 01 cùng 02 phóng ra. Cho chúng nó phun thoa thuốc, khôi phục thể lực về sau. Hắn một bên chờ lấy Hứa Chí Tại tiếp mình, vừa nghĩ mình sau không mặt muốn làm gì. Hắn đã đặt xong trạm tiếp theo mục tiêu, Nam Cao Ly, sau khi đánh xong lại hướng Nam đi. Bất quá trước khi đi, hắn chính đang do dự, là không phải muốn đi một chuyến núi Phú Sĩ, Zedinja muốn hay không bắt. Đây là một vấn đề A1. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.